Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 160 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhắn tin cho Hàn Thành, Tịch Nhan liền quay trở về bàn ăn. Hàn Mộc Từ phát hiện ra vẻ mặt của Tịch Nhan có chút buồn rầu, hơn nữa còn trắng bệch. Cô vừa ăn đồ ăn mà Tịch Nhan dày công chuẩn bị cho mình với vẻ thờ ơ vừa nói. Thế nào rồi? Anh cậu gọi cho tớ những mười mấy cuộc điện thoại. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà cười. Vậy không phải là rất tốt sao? Cho thấy rõ anh tớ đã chủ động rồi. Tịch Nhan nghe vậy, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. Chủ động cái quỷ gì? Anh ấy chủ động gọi điện thoại cho tớ còn không phải là vì đậu nhỏ ở cùng với tớ sao? Nếu không phải vì đậu nhỏ, anh ấy sẽ không gọi điện cho tớ đâu. Hàn Thành không thích Tịch Nhan, hơn nữa còn từ chối cô ấy, từ chối vô cùng kiên quyết và nhẫn tâm. Nhưng bản thân cô ấy vẫn không hề có ý định thay lòng. Dù sao thì yêu thầm không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô thích Hàn Thành lâu như vậy rồi, sớm đã như bát nước đổ đi, khó vớt lại. Tâm trạng của cô ấy suy sụp, Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy đồ ăn vào miệng trở nên không ngon như trước nữa. Chỉ có thể an ủi cô ấy. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tuy người anh ấy nhớ đến là đậu nhỏ, nhưng đối với cậu mà nói, đây cũng là một cơ hội mà. Lẽ nào cơ hội này cậu không cần sao? Cần. Tịch Nhan ngẩng đầu. Đương nhiên là tớ cần. Cậu nói đúng, đây cũng là cơ hội. Cho dù người anh ấy nhớ là đậu nhỏ thì cũng không sao. Tớ sẽ dựa vào đậu nhỏ, khiến cho anh ấy ngày ngày phải nhớ thương cả tớ luôn. Dứt lời, Tịch Nhan lại khôi phục dáng vẻ đầy ý chí chiến đấu. Hàn Mộc Từ không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn. Lúc này chuông cửa lại reo lên, Tịch Nhan nhìn Hàn Mộc Từ một cái rồi nói, cậu ăn đi, tớ đi mở cửa. Nói xong cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tịch Nhan đi mở cửa, cô ngồi đó ăn là được rồi. Chỉ có điều không bao lâu sau, Tịch Nhan đã nhanh chóng chạy về. Mộc Từ, Mộc Từ. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, thấy Tịch Nhan hoảng hốt, sợ hãi mà chạy về phía mình. Cô hơi nghi hoặc, làm sao thế? Vừa dứt lời, Hàn Mộc Từ đã nhìn thấy từ sau lưng Tịch Nhan có hai người đi vào. Hàn Mộc Từ sừng sốt, vậy mà lại là Út Chỉ Kim và Vu Ba. Tịch Nhan chạy đến bên cạnh cô đang nháy mắt ra hiệu với cô. Hơn nữa còn nhỏ giọng nói, ông ngoại của cậu già đến rồi, có khi nào ông ấy sẽ gây phiền phức cho cậu không? Có cần tôi đi tìm cậu già về không? Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười, từ chối lời đề nghị đầy ý tốt của Tịch Nhan, lắc đầu nói, không cần đâu, nếu cậu sợ thì cậu về phòng trước đi, tôi đi tiếp đãi là được rồi. Tịch Nhan lập tức lắc đầu thấp giọng nói, không được, trong tình huống cấp bách như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc cậu lại được chứ, bản thân không phải là như thế. Dứt lời, Tịch Nhan liền gắt gao ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ hơi đau đầu, có chút bất lực với Tịch Nhan. Cô lại hy vọng Tịch Nhan lập tức nói được, sau đó thì về phòng. Ông ngoại, chú Vu. Đợi bọn họ đến gần, Hàn Mộc Từ mới lên tiếng chào hỏi bọn họ. Út Chỉ Kim vừa nghe câu ông ngoại này đã như sư tử dựng lông. Ông ngoại sao? Ai là ông ngoại của cô? Tịch Nhan đứng bên cạnh. Ông ngoại của cậu dạ quả nhiên hung dữ. Ngày trước chắc chắn Hàn Mộc Từ đã chịu rất nhiều khổ sở. Út Chỉ Kim kiêu ngạo xong, thấy Tịch Nhan bên cạnh Hàn Mộc Từ nhăn mũi, nhìn ông già như ông ta, liền ho nhẹ hai tiếng, hừ lạnh nói. Muốn làm cháu dâu của tôi, còn phải xem biểu hiện tiếp sau đây của cô nữa. Không vạch áo cho người xem lưng, tuy không biết cô gái trước mặt này có quan hệ gì với Hàn Mộc Từ. Nhưng nếu để cô ấy cảm thấy ông là một ông ngoại không tốt, thì sẽ tổn hại đến thanh danh của ông. Hàn Mộc Từ cười cười, cũng không tính toán. Hôm nay ông ngoại và Vu Ba đến đây, có chuyện gì không ạ? Sao vậy? Căn nhà này là của cô sao? Tôi không thể đến sao? Vu Ba liền cười nói. Ông chủ muốn đến thăm cháu ngoại của ông ấy. Lúc đầu Út Chỉ Kim không có ý định nói. Ai biết, Vu Ba lại dùng một câu nói hết ý nghĩ trong lòng của ông ta ra. Út Chỉ Kim lập tức cảm thấy xấu hổ, không nhịn được, nghiêm nghị quát lớn. Vu Ba! Vu Ba lại không sợ ông ta chút nào, tiếp tục mỉm cười. Ra mặt của ông chủ mỏng, cho nên tôi chỉ nói thay cho ông chủ mà thôi. Vu Ba, anh nói bậy bạ cái gì đó? Khuôn mặt của Út Chỉ Kim xấu hổ đến đỏ bừng, vừa giận vừa vội giải thích. Rõ ràng là anh gọi tôi đến, bây giờ lại nói cái gì vậy? Vâng, vâng, vâng. Vu Ba gật gật đầu, là tôi gọi ông chủ tới, không sai. Nếu như sáng sớm sau khi Uất Chỉ Kim rời giường vẫn ngần người thất thần, đồng thời luôn hỏi đi hỏi lại, ông ta chuyện xảy ra tối hôm qua là thật sao? Tại sao ông ta luôn luôn cảm thấy không chân thực như vậy? Vu Bà có thể hiểu được loại cảm giác đột nhiên có cháu chắt này, mà đối với Uất Chỉ Kim mà nói, ông ta đã lẻ loi một mình quá lâu, nay đột nhiên lại có người nhà, lại có cả cháu ngoại. Loại cảm giác vừa mừng vừa sợ kia cũng không phải người thường có thể trải nghiệm. Vu Bà đã nói với ông ta rất nhiều lần, đây là sự thật, thế nhưng bộ dáng của Uất Chỉ Kim hoàn toàn không hề tin tưởng. Sau đó Vu Bà liền mở miệng đề nghị, để ông chủ tự mình tới xác nhận một chuyện, không được sao? Uất Chỉ Kim lập tức cảm thấy đề nghị này của Vu Ba cũng tốt, liền đồng ý. Thế nhưng không nghĩ tới mới đi đến nơi này, thế mà Vu Ba lại bán đứng ông ta. Làm sao ông ta có thể thừa nhận rằng mình muốn đến đây chứ? Như vậy, không phải là sẽ trở thành trò cười trong mắt của Hàn Mộc Từ sao? Dù sao thì trước một loạt chuyện ông ta đã làm trước đây, đột nhiên hiện tại lại chấp nhận, cảm giác như đang đánh vào mặt mình. Hàn Mộc Từ không ngại thái độ của Uất Chỉ Kim là gì. Đối với cô bây giờ mà nói, thái độ bây giờ của Uất Chỉ Kim thật ra cũng khá tốt. Chí ít cũng không giống như lần đầu tiên gặp mặt, trực tiếp để Vu Ba viết chi phiếu khuyên cô rời đi. Hiện tại chỉ là ngoài miệng nói không muốn nhận cô mà thôi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt khao khát muốn gặp đầu nhỏ và tâm trạng chờ mong của ông ta, Hàn Mộc Từ đều cảm giác được. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Mộc Từ lại tốt hơn mấy phần, cười nhạt một tiếng giải thích nói. Vậy mọi người tới không đúng lúc rồi, đầu nhỏ và Âu Thần vừa mới ra ngoài, không có ở trong nhà đâu. Nghe vậy, mặt của Uất Chỉ Kim liền đen lại. Ông ta đến tìm đầu nhỏ, ai mà biết, thế mà đầu nhỏ lại không có ở chỗ này. Uất Chỉ Kim lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Vu Bà hỏi, bọn họ ra ngoài làm gì vậy? Hàn Mộc Từ tỉnh ngủ liền phát hiện bọn họ không có ở trong nhà. Đương nhiên là không biết bọn họ ra ngoài làm cái gì. Cho nên sau khi Vu Bà hỏi vấn đề này, Hàn Mộc Từ liền đưa ánh mắt nhìn sang Tiểu Nhan ở bên cạnh. Thuận theo ánh mắt của cô, ánh mắt của ba người trong phòng đều rơi trên mặt của Tịch Nhan. Tịch Nhan lập tức có một loại cảm giác được người khác kỳ vọng. Hơn nữa, còn có chút khẩn trương. Cô ấy liền hít sâu một hơi, sau đó nói. Cái kia... Cậu già Âu Thần muốn ra ngoài, tôi cũng không dám hỏi cậu ấy muốn ra ngoài làm gì. Huống hồ, thân phận của tôi đi hỏi cũng không quá phù hợp. Nói xong, khóe miệng của Tịch Nhan còn hơi kéo ra. Ánh mắt của Uất Chỉ Kim và Vu Ba lóe lên một tia thất vọng. Một giây sau, liền nghe thấy Uất Chỉ Kim hừ lạnh một tiếng nói. Nếu trong ngoại của tôi đã không có ở đây, vậy thì trở về thôi. Nói xong, ông ta quay người đi ra phía ngoài. Vu Ba chỉ có thể cho Hàn Mộc Từ một nụ cười làm lành. Thật có lỗi quá, mợ Hàn Mộc Từ, tôi phải đưa ông chủ trở về rồi. Hàn Mộc Từ cười cười gật đầu, được, trên đường nhớ chú ý an toàn. Uất Chỉ Kim đang đi ở phía trước, nghe nói như thế thì dừng bước chân lại, sau đó quay đầu nhìn Hàn Mộc Từ, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Tất nhiên là Hàn Mộc Từ có thể cảm thấy ánh mắt này, cô hơi nghi hoặc một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm lại. Vừa rồi cô nói gì sai sao? Đáng tiếc, Uất Chỉ Kim cũng không cho cô biết đáp án, hầm hừ rồi quay người rời đi. Rất nhanh, cửa lớn đóng rầm một tiếng. Hàn Mộc Từ quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan ở bên cạnh, cắn cắn môi dưới của mình. Làm sao tôi lại có cảm giác là... Cánh cửa này đóng lại, giống như có chút tức giận vậy. Không chỉ có mình cậu thấy, vừa rồi ánh mắt của cô cũng rất khủng bố. Nói đến đây, Tịch Nhan không nhịn được mà rụt cổ một cái, vẻ mặt hoảng sợ nói. Sẽ không phải bởi vì đậu nhỏ không có ở trong nhà, cho nên ông ngoại của cậu dạm Âu Thần liền muốn giận chó đánh mèo lên cậu đấy chứ? Chắc là không phải đâu. Có điều ông cụ này cũng rất kiêu ngạo. Hàn Mộc Từ cũng không dám tùy tiện nói ra. Ông ta muốn đi, mình cũng không dám mở miệng giữ lại. Sợ lúc nói chuyện không cẩn thận, chạm đến bày ngược của ông ngoại. Đến lúc đó không bù được mất. Ngoài cửa, Uất Chỉ Kim mang theo cảm xúc tức giận tiến vào thang máy. Vu Ba không nói gì cả. Thật lâu sau, rốt cuộc thì Uất Chỉ Kim cũng không nhịn được mà kêu Vu Ba một tiếng. Vu Ba giống như mới hồi phục tinh thần ngẩng đầu lên. Ông chủ, làm sao vậy? Ba chữ này khiến cho Uất Chỉ Kim tức đến suýt nữa thì dựng râu. Không phải anh có lòng sao? May mà con bé kia còn gọi tôi một tiếng ông ngoại. Sau đó một câu hữu ích cũng không nói. Cái này... Về mặt của Vu Ba bừng tỉnh, ông chủ giao ai trước mặt mợ Hàn Mộc Từ như vậy? Nếu như tôi mà là mợ Hàn Mộc Từ, Tôi nhất định cũng không dám tùy tiện nói gì đâu. Uất Chí Kim... Ngài cảm thấy thế nào, ông chủ? Uất Chí Kim nheo mắt lại, không vui hỏi. Ý của anh là... Tôi nên đối xử tốt với con bé kia một chút sao? Vù bà xoa xoa mũi cười nói. Tôi cảm thấy có thể. Nghe vậy, Uất Chí Kim nhướng lông mày, có dấu hiệu nổi giận. Vù bà tăng tốc nói. Không nói hiện tại, Mợ Hàn Mộc Từ đã sinh ra cậu chủ nhỏ. Bây giờ cô ấy còn đang mang thai hơn mấy tháng. Chẳng lẽ ông chủ còn không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ sao? Nói như vậy, trực tiếp phá hỏng Uất Chí Kim. Vù bà thuận thế, thêm chút lừa. Đã không phản đối được, sau này ông chủ và Mợ Hàn Mộc Từ sẽ là người một nhà. Nếu như quan hệ của người một nhà không tốt, cũng rất ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Hòa hòa hợp hợp. Về sau, hai đứa bé và Mợ Hàn Mộc Từ cùng cậu già Âu Thần sẽ hiếu thuận với ông chủ. Còn cháu cả sành đường, lúc nào cũng có người làm bạn. Không thể không nói, Vu Bà vẫn rất có tài năng nói chuyện. Những lời này đã chạm đến bên tai trong trái tim của Uất Chí Kim. Ánh mắt của ông ta nhìn Vu Ba dần dần trở nên phức tạp, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như trước, cũng không biết đến cùng thì ông ta có đồng ý với Vu Ba hay không. Vu Ba cẩn thận quan sát Uất Chí Kim một chút, cắn răng lại thêm một mồi lửa. Mà tôi còn nghe nói, cô An nói, cái thai này của Mợ Hàn Mộc Từ có dấu hiệu sinh non. Ngẫm lại, lần trước, người của chúng ta trói Mợ Hàn Mộc Từ lại. Ở giữa, còn bị cô Đoan Mộc bắt lại, suýt chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống. Nói đến đây, trong lòng của Uất Chí Kim đã xuất hiện vẻ run sợ. Vu Bà nghĩ thầm, Hoàn Thành nói tiếp. Tôi nghe người ta nói, phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng bình thản, thai nhi mới có thể phát triển tốt. Vốn dĩ Mợ đã có dấu hiệu sinh non, nếu như thái độ của ông chủ đối với cô ấy không tốt, cô ấy lại giấu giấu giếm giếm những cảm xúc tiêu cực đó đi. Đây chẳng phải là... đối với đứa trẻ trong bụng không tốt sao? Nói xong lời này, Uất Chí Kim không nhịn được mà nhếch miệng. Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết. Có điều bảo ông ta đối xử tốt với con bé này một chút sao? Đây không phải là muốn đánh bốp bốp cái vào mặt của ông ta sao? Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến giữa trưa, Dạ Âu Thần, Đậu Nhỏ và Lang An còn chưa trở về. Hàn Mộc Từ không khỏi có chút bận tâm nhớ đến. Cô cầm điện thoại gọi cho Dạ Âu Thần, hỏi xem bọn họ đi đâu. Điện thoại vang lên một hồi, liền được kết nối. Ngay sau đó, bên kia liền truyền đến một giọng nói tình bơ. Mẹ! Âm thanh của Đậu Nhỏ từ trong điện thoại di động truyền tới, lập tức liền tiến vào trong trái tim của Hàn Mộc Từ. Cô bị tiếng nói này chọc cho nở nụ cười. Đậu Nhỏ! Mẹ! Đậu Nhỏ lại gọi cô một tiếng, sau đó mở miệng hỏi. Mẹ xấu lắm! Rõ ràng là có số của Đậu Nhỏ, tại sao lại chỉ gọi điện thoại cho ba chứ? Mẹ bất công quá nha! Thích bà không thích Đậu Nhỏ, có phải không? Nghe thấy lời này, trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Mộc Từ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đưa tay nhéo nhéo lông mày của mình. Dịu dàng nói, đồ ngốc, làm sao mẹ có thể bất công được chứ? Đậu Nhỏ và Dạ Âu Thần đều là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của Hàn Mộc Từ, không theo thứ tự cụ thể nào. Đương nhiên, nếu như đứa trẻ trong bụng cô vẫn là nam, vậy thì người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc sống của cô lại có thêm một người. Có điều đối với Hàn Mộc Từ bây giờ mà nói, cô càng hy vọng đứa trẻ trong bụng mình là nữ hơn. Nếu như là con gái, gia đình của cô và Dạ Âu Thần chính là nhi nữ song toàn. Một nhà bốn người, nghĩ lại đã cảm thấy rất ấm áp. Mẹ gạt người, mẹ nói không bất công, thế nhưng mẹ không hề gọi điện thoại cho Đậu Nhỏ. Đậu Nhỏ ở đầu dây bên kia điện thoại còn đang lên án cô. Được rồi, đừng tức giận mà. Lần sau, mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, có được không? Không được, về sau mẹ chỉ được gọi điện thoại cho Đậu Nhỏ thôi. Trẻ con mà, Hàn Mộc Từ liền chiều theo ý của cậu bé. Được, mẹ đồng ý với con. Thế nhưng rất nhanh, Đậu Nhỏ vẫn chưa chịu thỏa mãn với lời đồng ý của Hàn Mộc Từ. Cậu bé cầm điện thoại, ngồi trên đùi của Dạ Âu Thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần một chút. Dạ Âu Thần đang xem tài liệu, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thời điểm cúi đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt sạch sẽ của Đậu Nhỏ. Sau đó anh nghe thấy Đậu Nhỏ mở miệng. Mẹ, vậy là mẹ yêu ba nhất hay là yêu Đậu Nhỏ nhất vậy? Dạ Âu Thần... Ánh mắt anh nhìn Đậu Nhỏ lập tức trở nên nguy hiểm, thậm chí còn nhau hai con ngươi lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Đậu Nhỏ. Đậu Nhỏ không sợ hãi chút nào, cười rồi trực tiếp cầm điện thoại di động của anh mở loa ngoài để cho lời nói của Hàn Mộc Từ truyền rõ ràng đến tai của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nghe Đậu Nhỏ hỏi như vậy, liền thốt lên, đương nhiên là yêu Đậu Nhỏ nhất. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì đối phương cũng là trẻ con mà, cảm xúc hay thay đổi, cho nên cũng phải dỗ dành cậu bé một chút. Mà già Âu Thần lại làm ba của đầu nhỏ, hẳn là sẽ không để ý cô nói như vậy. Làm ba, phải gánh vác trách nhiệm của người làm ba. Mẹ, mẹ nói thật sao à? Đúng. Không biết tại sao, sau khi Hàn Mộc Từ nói xong, cảm giác phía sau lưng của mình hơi lạnh lạnh. Cô vô thức rụt rụt bả vai, cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao thế chứ? Mà bên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Uất Trì, đương nhiên là câu Hàn Mộc Từ nói yêu đầu nhỏ nhất từ trong điện thoại di động đã truyền đến tai của Giả Âu Thần. Khí chất trên người của anh liền dàn sinh biến hóa, trở nên nguy hiểm, âm trầm hơn. Ánh mắt nhìn đầu nhỏ vô cùng sắc bén. Đương nhiên là Lang An đứng ở một bên cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng này. Dù sao, đi theo cậu Giả Âu Thần nhiều năm như vậy, có thể nói cảm xúc của cậu Giả Âu Thần cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ có điều... cậu ta không nghĩ tới Giả Âu Thần thế mà lại ghen với con trai của mình. Đây cũng quá là... như vậy rồi sao? Lang An mấp máy môi, lại không dám nói chuyện. Cảm ơn mẹ, đầu nhỏ mãi mãi yêu mẹ, còn cúp máy trước đây. Nghe được cậu bé nói muốn tắt điện thoại, Hàn Mộc Từ có chút nóng này. Chờ một chút. Biểu cảm trên mặt của Giả Âu Thần khẽ động. Cô chuẩn bị hỏi đến mình sao? Nghĩ đến đây, khóe môi của Giả Âu Thần có chút nhếch lên. Dù sao thì số điện thoại này cũng là anh. Cô gọi điện thoại cho anh, rõ ràng là phân lượng của anh vẫn nặng hơn đầu nhỏ. Có lẽ vừa rồi nói như vậy, đều chỉ muốn dỗ dành trẻ con mà thôi. Anh không nên so đo. Càng nghĩ, nụ cười trên môi của Giả Âu Thần càng lúc càng đậm. Mẹ, còn có chuyện gì thế ạ? Đậu nhỏ đã ăn cơm chưa? Con còn nhỏ, nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Nếu như đói bụng, phải nói ba đưa con đi ăn cơm, biết chưa? Còn nữa, không được phép kén ăn nha, nghe chưa? Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Hàn Mộc Từ còn nghiêm khắc hơn mấy phần. Đậu nhỏ khéo léo gật đầu. Được rồi mẹ, đậu nhỏ rất ngoan, không có kén ăn. Vậy thì tốt rồi. Hàn Mộc Từ nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Dựa theo biểu hiện trước đó của Giả Âu Thần với đầu nhỏ, hẳn là anh sẽ chăm sóc tốt cho đầu nhỏ. Mẹ, còn có chuyện gì sao? Đầu nhỏ nhìn khóe môi của Giả Âu Thần treo lên một nụ cười, cảm thấy mình thực sự cần phải đả kích ba một chút, bằng không ba sẽ không biết căn bản là địa vị thân phận của ba không theo kịp mình. Không có, còn phải ngoan ngoãn nghe lời đây. Sau khi câu nói này phát ra, nụ cười bên môi của Giả Âu Thần hơi cứng lại một chút. Bên trong đôi mắt màu mực hiện lên vẻ không thể tin được. Không có sao? Cô gọi điện thoại cho mình, kết quả chỉ là quan tâm mỗi đầu nhỏ mà thôi, mình một câu cũng không có sao? Được rồi ạ, vậy con tắt điện thoại đây. Nụ cười bên môi của Giả Âu Thần dần dần biến mất. Bye bye. Lần này nụ cười trên mặt của Giả Âu Thần triệt để biến mất. Đầu nhỏ khóa màn hình điện thoại rồi cười hì hì đưa cho Giả Âu Thần. Ba, trả điện thoại lại cho ba này. Giả Âu Thần không nhận, đôi mắt đen không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt của cậu nhóc trước mặt. Lặng im, không khí cũng giống như dừng lại. Nửa ngày qua đi, cậu nhóc trực tiếp nhét điện thoại di động vào trong ngực của anh nói. Vừa rồi ba cũng nghe thấy có đúng không? Mẹ nói yêu con nhất đó. Đương nhiên, Giả Âu Thần biết đây chỉ là trò đùa nghịch của trẻ con. Cố ý để anh nghe, tiếp theo cố ý hỏi vấn đề này ngay trước mặt anh. Sau đó còn cố ý để Hàn Mộc Từ không đề cập tới anh. Đây là kích thích anh sao? Hay là trả thù đây? Bởi vì chính mình trước kia đối xử với Hàn Mộc Từ không tốt sao? Cho nên thằng nhóc này muốn thay mẹ mình bênh vực kẻ yếu. Càng nghĩ thì giống như cũng chỉ có khả năng này thôi. Mặc dù Giả Âu Thần biết trước kia mình đã làm chuyện có lỗi với Hàn Mộc Từ, mình cũng muốn hạ quyết tâm để đền bù thật tốt. Nhưng bây giờ ký ức của anh khuyết thiếu, quá khứ xảy ra chuyện gì một chút cũng không nhớ nổi. Xem ra, muốn khôi phục ký ức, phải nắm bắt lấy chuyện này. Có điều, lúc này tâm trạng của Giả Âu Thần vẫn rất khó chịu. Người phụ nữ kia nói yêu đầu nhỏ nhiều hơn anh thì thôi đi. Vì sao cúp điện thoại cũng không hỏi thăm anh một câu. Cô còn nhớ rõ đối tượng mình gọi điện thoại là ai sao? Nghĩ lại, đã cảm thấy trong lòng buồn bực, cảm giác giống như không thể hô hấp được. Ba, ba không sao chứ? Đầu nhỏ lại gần, giả mù xa mưa mà hỏi một câu. Vẻ mặt của Giả Âu Thần không thay đổi, đưa tay đè lại cái đầu đang đến gần anh, lạnh giọng nói. Đi xuống. Đầu nhỏ lại biểu cảm vô tội, nghi hoặc nói. Tại sao vậy ba? Chẳng lẽ bởi vì mẹ yêu đầu nhỏ hơn cho nên ba mới tức giận sao? Dạ âu thần. Đầu nhỏ tiếp tục bồ một đao. Hay là mẹ không nói chuyện với ba cho nên ba mới khó chịu như thế? Dạ âu thần. Đầu nhỏ cong môi. Ba không thể nhỏ mọn như vậy được đâu. Bằng không mẹ sẽ càng không thích ba. Dạ âu thần. Trước đó bởi vì có một đứa con trai mà anh vui mừng, kinh ngạc, sung sướng. Các loại cảm xúc khó mà nói rõ tràn ngập trong ngực của anh. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được đậu nhỏ nói những lời này, dã âu thần thật sự muốn dùi đầu cậu bé xuống bàn làm việc. Không được, không thể. Dã âu thần liếc mắt nhìn đầu nhỏ một chút, mặc dù bây giờ gương mặt kia rất muốn ăn đòn. Thế nhưng, đồng thời cũng nhắc nhở đây thật sự là con trai của anh, là con của anh và Hàn Mộc Tử. Dù sao thì cũng là con trai ruột của mình. Nhịn đi. Nghĩ đến đây, dã âu thần thu hồi ánh mắt đang nhìn đầu nhỏ, áp chế lừa giận và tức tối trong lòng xuống. Đầu nhỏ nói liên tiếp mấy câu kích thích dã âu thần, trơ mắt nhìn biểu cảm và ánh mắt của dã âu thần thay đổi. Trong lòng mừng thầm, chỉ cần người ba lưu manh này không chịu nổi kích thích, mắng mỏ cậu bé, hoặc là đụng đến cậu một cái thôi, thì cậu sẽ lập tức tố khổ cáo trạng với mẹ. Sau đó thì khiến mẹ không cần người ba lưu manh này nữa. Thế nhưng, thời điểm dã âu thần nghiêng mắt nhìn qua, ánh mắt chỉ là lạnh lùng, nhưng lại cất giấu sự kiên nhẫn vô hạn. Cuối cùng thì thu hồi lại, sau đó không xảy ra chuyện gì nữa. Đầu nhỏ... Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lời cậu bé vừa nói không đủ đâm vào tim sao? Cho nên ba mới không có phản ứng. Thế nhưng vừa rồi rõ ràng là cậu nhìn thấy trong mắt ba xuất hiện ánh lửa nha. Đó chính là biểu hiện của sự tức giận mà. Tại sao lại biến mất? Không thấy đâu rồi. Chẳng lẽ ba muốn tăng cường độ đâm vào tim thêm mấy lần sao? Mà Lang An ở một bên thì đã nghe lọt đến hết cuộc hội thoại của hai ba con. Sau khi nghe xong, cậu ta liền thay đổi suy nghĩ lúc trước. Lúc trước cậu ta còn cảm thấy cậu dã âu thần ngây thơ, đến cả con trai mình cũng ghen. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ cảm thấy cậu dã âu thần thật đáng thương. Một câu nói kia của đầu nhỏ căn bản chính là đang bóp chẹt trái tim của cậu dã âu thần mà. Lang An nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, đầu nhỏ hỏi có phải cậu ta thích Tịch Nhan không. Đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng. Một đứa trẻ thông minh như vậy, đến cả tâm tư của cậu ta cũng có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ vừa rồi những lời kia là cậu bé cố ý nói sao? Ngẫm lại, xác thực là có khả năng, dù sao thì cũng là con của cậu già âu thần và mở chủ. Chắc là gen tốt rồi. Có điều một đứa trẻ mới lớn như thế, đã sở hữu trí tuệ kinh người như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe nói, hẳn là Lang An sẽ không tin tưởng. Đầu nhỏ còn ỉ lại trên đùi của dã âu thần, không muốn xuống dưới. Thậm chí trong đầu còn đang suy nghĩ có nên châm chọc ba nữa hay không. Càng nghĩ, đầu nhỏ càng cảm thấy hay là... quên đi. Một lần cũng không thể quá mức, nhưng nhất định số lần không thể thiếu, không thể để cho ba phớt lờ. Cậu bé muốn ba phải áy náy, đối xử thật tốt với mẹ. Mặc dù không ném cậu bé xuống sàn nhà, nhưng lúc này dã âu thần đã xách cổ áo của cậu, đặt lên trên mặt đất. Sau khi cậu nhóc đặt chân xuống sàn, cong môi lên á nói. Ba đúng là quỳ hẹp hòi, còn muốn nói cho mẹ. Nghe vậy, ánh mắt của dã âu thần liếc về phía cậu bé. Mẹ con là người trưởng thành, ai đúng ai sai, mẹ có thể phân tích rõ ràng. Nhưng dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con nha. Ý là... cho dù có là người trưởng thành, cậu bé vẫn là trẻ con. Mà Hàn Mộc Từ lại là mẹ của cậu, cho nên có thể sẽ tin tưởng lời nói của cậu. Mà ba biết không, người bình thường đều cho rằng trẻ con sẽ không nói dối đâu. Dạ âu thần nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang đứng bên cạnh mình. Mím môi không nói. Chú Lang An, chú thấy đầu nhỏ nói có đúng không? Người luôn luôn cố gắng khiến mình trở nên vô hình, Lang An, giờ phút này đột nhiên bị gọi đến tên, gương mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng. Cái này... muốn cậu ta phải nói như thế nào đây? Sau khi đã tận mắt nhìn thấy đầu nhỏ hố ba của mình, đầu nhỏ nhìn cậu ta vừa vặn, ánh mắt lạnh lùng của dã âu thần cũng quét tới. Lang An lập tức đứng trang nghiêm, dáng vẻ quang minh lẫm liệt. Câu nói này không sai. Đại đa số người đều cho rằng trẻ con sẽ không nói dối. Nhưng điều kiện tiên quyết để trẻ con không nói dối là bởi vì trí thông minh của chúng không cao như vậy. Trí thông minh cao giống như đầu nhỏ, nói không chừng... Nhưng phía sau câu nói kia của Lang An cũng không lựa chọn nói ra. Nên nếu đậu nhỏ tìm cậu ta làm loạn, cậu ta liền nói mình chỉ đang nói sự thật mà thôi. Quả nhiên, đậu nhỏ nghe xong lập tức không vui, đi đến trước mặt của Lang An tranh luận với cậu ta. Mà lúc này, Dạ Âu Thần đưa tay nhéo nhéo lông mày của mình, nhìn đống tài liệu lít nha lít nhít trước mặt, bỗng nhiên không nhìn được. Anh đưa tay đóng quyển sổ lại, sau đó đặt quyển sổ lên trên bàn. Vốn dĩ chỉ là đậu nhỏ đột nhiên nghĩ ra muốn đến tham quan công ty, cho nên Dạ Âu Thần liền dẫn cậu bé đến đây. Về sau Dạ Âu Thần có thể thuận tiện xem tài liệu, tránh để chúng chất cao như núi. Lúc trước anh còn có tâm trạng xem tài liệu, nhưng bây giờ thì sao? Sau khi nghe lời nói kia của Hàn Mộc Tử, tâm trạng của Dạ Âu Thần lập tức không ổn. Coi như anh vẫn an ủi mình, kia là Hàn Mộc Tử dỗ dành trẻ con, nhưng trong lòng vẫn sẽ nghĩ đến, tại sao có thể yêu đầu nhỏ hơn anh chứ? Lại nói tình cảm đối với con trai và tình cảm đối với người yêu sẽ giống nhau ư? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần thu hồi tài liệu, khóa kỹ ngăn tủ, lạnh giọng nói, đi, đi về nhà dự lễ hội mùa xuân. Nghe vậy, đầu nhỏ quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dạ Âu Thần một chút. Ba, thời điểm chúng ta vừa mới đi lên, có rất nhiều người vẫn đang làm việc mà. Bà lại muốn về nhà dự lễ hội mùa xuân, cái này có phù hợp không vậy? Dạ Âu Thần liếc nhìn cậu bé. Bọn họ cũng không phải là người Trung Quốc. Đầu nhỏ hừ lạnh một tiếng. Ba, bà chính là lười biếng đến tiêu cực, để nhân viên làm việc, mình thì lại không kiếm sống. Đối với điểm này, Dạ Âu Thần thản nhiên tiếp nhận, đồng thời đứng dậy, trực tiếp đi tới chỗ đậu nhỏ. Bàn tay to lớn chụp lấy đầu của cậu nhỏ, nhét vào trong ngực của mình. Lần sau, ba ôm con tư thế có thể dịu dàng một chút được không? Không thể bởi vì con là bé trai mà thô bạo với con như thế chứ. Khóe môi của Dạ Âu Thần lạnh lùng nhếch lên, liếc về phía cậu bé. Trở về tìm mẹ con, hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc là mẹ con yêu ai nhất. Đậu nhỏ nghe xong, trong nháy mắt trừng to mắt, không nghĩ tới từ nãy đến giờ ba vẫn còn nghĩ đến vấn đề này. Cậu bé cắn răng nói, ba xấu lắm, con không cho phép ba hỏi mẹ, nếu ba dám làm khó mẹ, con liền không nhận người ba này nữa. Nhưng cậu bé vừa nói xong, Dạ Âu Thần đã kẹp cậu dưới cánh tay ra khỏi phòng làm việc. Chị Lâm vừa vặn muốn đi qua đưa tài liệu. Trong lúc đó, nhìn thấy Dạ Âu Thần kẹp một đứa trẻ, nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé kia, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này... là cô ấy nhìn lầm sao? Đôi mắt của chị Lâm trừng rất lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đứa trẻ kia, thế mà giống như đúc với tổng giám đốc Uất Chỉ Thần của bọn họ. Không, không, không, nhìn kỹ một chút, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Mặc dù ngũ quan rất giống, thế nhưng ánh mắt và khí chất trên người thì hoàn toàn không giống. Đây là em trai song sinh của tổng giám đốc bọn họ sao? Trong đầu của chị Lâm xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, nhưng rất nhanh đã bị cô ấy loại bỏ. Hiện tại với tuổi tác của tổng giám đốc, làm sao có thể có em trai song sinh nhỏ như vậy chứ? Kìa, chính là con trai của anh sao? Thời điểm vừa đến, tất cả mọi người còn cho rằng anh độc thân, không nghĩ tới, thế mà đến cả con cũng có rồi. Trong nháy mắt, chị Lâm liền nghĩ đến Hàn Mộc Tử. Không phải cô gái kia thích tổng giám đốc sao? Hơn nữa còn sống cùng với tổng giám đốc. Cô đã biết chuyện này chưa? Chị Lâm, mấy ngày này tôi cần phải nghỉ ngơi. Việc trong công ty đành làm phiền chị rồi. Thẳng đến khi Dạ Âu Thần lên tiếng, chị Lâm mới hồi phục tinh thần. Cô ấy ngơ ngác nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía khuôn mặt của đậu nhỏ. Thật sự là không nhịn được hỏi một câu. Tổng giám đốc, đứa trẻ này là... Không chờ Dạ Âu Thần mở miệng, đầu nhỏ đã mở miệng dùng tiếng Anh trả lời vấn đề của chị Lâm. Chào dì xinh đẹp, cháu là con trai của ba. Chị Lâm giật mình đưa ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tinh xảo của đứa trẻ mở miệng nói một chuỗi tiếng Anh với mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Đứa trẻ này mới chỉ có mấy tuổi mà thôi, lại còn là người Trung Quốc. Tại sao lại nói tiếng Anh lưu loát như thế chứ? Giống như hiểu rõ sự nghi ngờ của cô ấy, đầu nhỏ nhẹ giọng giải thích nói. Trước kia, mẹ của cháu ở nước Anh, thời điểm cháu còn nhỏ đã bắt đầu được học tiếng Anh rồi. Lúc Dạ Âu Thần và Lang An nghe thấy cậu bé nói tiếng Anh cũng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghe cậu giải thích như thế liền hiểu ra. Nước Anh sao? Dạ Âu Thần nhắm mắt rồi mở ra. Đó là nơi nào? Một chút ấn tượng của anh cũng không có. Chị Lâm nhìn đứa trẻ khiến cho người khác yêu thích trước mặt, tâm trạng phức tạp nhìn Dạ Âu Thần một chút, lại nghĩ đến Hàn Mộc Từ một lần nữa. Con nên lắm chuyện hỏi tổng giám đốc hay không? Dù sao chuyện này đối với Hàn Mộc Từ mà nói không công bằng. Thế nhưng đứa trẻ này ở đâu? Nếu cô ấy hỏi có thể sẽ bị cậu bé nghe được. Ngay tại thời điểm chị Lâm xoắn suýt, đầu nhỏ lại mở miệng một lần nữa. Dì xinh đẹp ơi, chúng cháu phải về nhà rồi, lần sau gặp lại nha. Chị Lâm lấy lại được tinh thần, nở nụ cười. Được rồi. Dạ Âu Thần khẽ gật đầu với chị Lâm, sau đó mang theo đầu nhỏ đi ra ngoài bằng lối ra đặc biệt. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, chị Lâm không nhịn được mà nhìn đứa trẻ kia nhiều thêm một chút. Thật là một đứa trẻ đáng yêu lại lễ phép. Đứa trẻ như vậy thì người mẹ sẽ là một người như thế nào đây? Đột nhiên có chút khó chịu thay Hàn Bộc Tử. Có điều mỗi người đều có duyên phận thuộc về mình, không thể cưỡng cầu được. Nghĩ tới đây, chị Lâm liền quay người rời đi xử lý công tác. Dạ Âu Thần đưa đầu nhỏ đi ăn cơm. Thời điểm chọn món xong, đột nhiên đầu nhỏ nói muốn đi toilet. La Ngàn lập tức trang nghiêm đứng lên. Cậu chủ nhỏ, tôi đi chung với cậu. Vừa hay tôi cũng muốn đi toilet. Đầu nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu mặc cho Lăng An kéo tay của cậu bé rời đi. Nhìn thấy hai người cùng rời đi, đột nhiên ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi trên người của Lăng An. Trước kia khi gặp mặt, cậu ta nói mình là trợ lý của anh, như vậy hẳn là anh cực kỳ hiểu rõ một nhân tài như cậu ta, mà cậu ta còn thích đi theo mình nữa. Nếu như là cậu ta, có lẽ sẽ đáng tin cậy. Lăng An, Lăng An. Ở trong lòng của Dạ Âu Thần mặc niệm cái tên này, cẩn thận nhớ lại quá khứ. Rất nhanh, trong đầu liền xuất hiện một chút cảnh tượng vỡ vụn, là thuộc về Lăng An. Thế nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ đó giống như bị gió cuốn đi, tốc độ nhanh đến nỗi anh không bắt kịp được. Dạ Âu Thần cố gắng nhớ lại, thời điểm Lăng An và đầu nhỏ đi toilet xong, Lăng An liền phát hiện ra sắc mặt của Dạ Âu Thần khó coi hơn vừa rồi rất nhiều. Có chút tái nhợt, đến cả bờ môi cũng biến thành màu xanh. Cái này... là sao vậy? Chỉ mới đi toilet có một lát, đã xảy ra chuyện gì sao? Có điều đầu nhỏ đang ở đây, Lăng An cũng không dám hỏi cho là già nhẽ. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò. Cậu... Dạ Âu Thần. Nghe được âm thanh của Lăng An, Dạ Âu Thần dừng lại, lập tức ngước mắt nhìn về phía Lăng An. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lăng An trông thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần lại chênh lệch mấy phần. So với trong tưởng tượng của cậu ta còn muốn chênh lệch hơn, sắc mặt của Lăng An cũng lập tức khó coi. Ánh mắt nhìn Dạ Âu Thần tràn đầy lo lắng. Toilet đông người không? Anh giật giật môi mỏng hỏi. Lăng An lắc đầu. Không đông. Dạ Âu Thần nghe vậy thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Đầu nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần, cho nên cũng không chú ý tới tình huống lúc này của Dạ Âu Thần. Không lâu sau đó, Dạ Âu Thần đi ra ngoài. Đầu nhỏ nhìn thấy rõ ràng vẻ lo lắng trên gương mặt của Lăng An, không nhịn được hỏi. Chú Lăng An, bà cháu chỉ đi toilet thôi mà, làm sao mà chú phải lo lắng thế? Có sao? Không có mà, Lăng An đáp. Nói xong, cậu ta nở một nụ cười khó coi với đầu nhỏ. Đầu nhỏ... Đừng cười nữa chú Lăng An, khó nhìn quá đấy. Vốn dĩ trên mặt cậu ta có một vết sẹo này khiến cho cậu ta trở nên hung hãn hơn. Lúc này miễn cưỡng vui cười với đầu nhỏ, biểu tình và bộ dáng quả thực... Nếu như không phải là sợ làm tổn thương đến trái tim của một người đàn ông trưởng thành, đầu nhỏ đã hung hăng phỉ nhổ cậu ta từ lâu rồi. Nghe vậy, Lăng An trang nghiêm thu nụ cười trên mặt lại. Mặc dù không nghĩ gì, thế nhưng động tác lại vô thức phủ lên trên vết sẹo trên mặt của mình, cười khổ nói. Thật xin lỗi, có phải là vết sẹo của chú lúc chú Lăng An cười lên hù dọa đến cháu không? Nghe vậy, đầu nhỏ nghiêng đầu một chút, lắc đầu phủ nhận. Không phải vết sẹo của chú Lăng An, là vừa rồi chú cười quá miễn cưỡng đó. Nói xong, đầu nhỏ còn nở nụ cười. Còn có... Chú Lăng An, vết sẹo của chú không xấu, căn bản sẽ không hù dọa đến người khác đâu. Lăng An sững sờ. Không xấu sao? Cái này làm sao có thể chứ? Cậu ta nở nụ cười khổ. Vết sẹo này, mặt ngoài nhìn thấy thì ở trên mặt, nhưng trên thực tế lại ở trong đáy lòng của cậu ta. Thật sự không xấu mà chú Lăng An, chẳng lẽ chú chưa từng nghe nói qua một câu nói sao? Đại khái là nhìn ra đáy lòng của Lăng An có tổn thương, cho nên đầu nhỏ muốn an ủi một chút. Nghe vậy, Lăng An dừng lại, buông thõng đôi mắt nhìn cậu bé. Câu gì? Vết thương trên người là tiêu chí của một người đàn ông. Lăng An sừng sốt, không nghĩ tới câu nói này lại là đầu nhỏ nói cho cậu ta biết. Mặc dù chú Lăng An tổn thương ở trên mặt, nhưng đó cũng là một tiêu chí nha. Chú Lăng An rất đẹp trai, không được tự ti về vết sẹo này đâu đấy. Sau khi nghe xong lời nói này,